Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để sau nàng chỉ còn có một mình hắn. Phục Bá đột nhiên mất đi, để đem lại đả kích rất lớn cho Lương Tử Bái. Sau khi tang lễ qua đi thì nàng bị một hồi bệnh nặng. Ngụy Tuyệt Tuyệt đem nàng về Ngụy gia, cho nàng ở trong phòng của hắn. Ban ngày có Lương Thầm cùng với Hiểu Kiên chăm sóc nàng. Buổi tối sau khi tan tầm trở về, hắn liền tiếp nhận. Nhưng tình trạng của nàng khi tốt khi xấu, có khi mê man, có khi một đêm không ngủ. Sợ thể lực của nàng không thể nào chịu nổi, hắn nhờ bác sĩ kê một vài liều thuốc ngủ dùng ở thời điểm nàng mất ngủ. Tình huống hôm nay cũng không có gì là khác biệt. Sau khi hắn dỗ dành an ủi, nàng thật sự cố gắng ăn hết một bát cháo, nhìn vào cuốn sách một chút bao lâu thì liền thiếp đi. Hắn kéo chăn bông cho nàng để tránh nàng bị cảm lạnh, rồi sau đó mới bưng bát cháo xuống lầu. Hiểu Quên à, kêu Lương Thầm nấu một chút cháo ấm, có lẽ buổi tối bái bái sẽ tỉnh lại muốn ăn một chút. Nữ giúp việc Hiểu Quyên tiếp nhận bát nó cháo rồi cất lời. Dạ vâng, tôi thiếu ra. Sau khi dặn dò xong, Ngụy Tuyển Triệt lại muốn xoay người trở về phòng làm bạn với Lương Tử Bái, trùng hợp lại gặp quản gia. Thiếu ra, tiên sinh cùng phu nhân mời thiếu ra đến thư phòng ạ. Là chuyện gì? Quản gia không nói gì nhìn hắn một cái, hắn lập tức hiểu rõ là sự việc của hắn có liên quan đến bái bái rồi. Ngụy Tuyển Triệt chợt thay đổi hướng đi, thẳng đến thư phòng của phụ thân. Vào đi. Ngụy Vĩ Quốc đáp lại. Ba mẹ tìm con sao? Cha mẹ hắn rất ít khi tìm hắn nói chuyện, nhất định là có chuyện quan trọng mới đến tìm hắn. Con ngồi đi. Ngụy Vĩ Quốc chỉ vào kế sofa ở đằng trước. Ba mẹ tìm con, hay là vì chuyện của bái bái có phải không? Ngụy Tuyển Triệt trực tiếp cất tiếng hỏi rõ. Mẹ trước tiên nói, mẹ tuyệt đối là không tán thành. Ôn Như Mai đang trong tình trạng phẫn nộ, hoàn toàn thiếu kiên nhẫn, lập tức nói ngay lập trường của mình. Bà thật sự làm cho con tức chết. Bà như thế nào lại không nghĩ tới. Bạn gái trong miệng của con mình lại là nha đầu Lương Tử Bái kia. Mà càng làm cho bà kinh ngạc hơn, chỉ là Lương Tử Bái ở Ngụy gia nhiều năm như vậy, bà cứ nhìn cái gì đều cũng không biết. Tốt lắm. Bây giờ đứa con tinh anh của bà không chỉ muốn cưới người ta, còn không quản người ta vừa mới có tang sự, liền cẩn cấp đem người ta về nhà. Như thế nào điều này lại không làm cho bà tức giận chứ? Lương gia, bọn họ vừa mới có người chết. Tình huống xui như vậy, còn cơ nhiên lại còn đem người về nhà, còn không sợ bị ma quỷ ám ảnh hay sao? Mẹ mặc kệ, thà rằng đưa tiền cho nàng ta đi khách sạn ở, mẹ cũng không cho phép con liên tục cho nó ở trong nhà của chúng ta. Ôn Như Mai nổi giận lôi đình mà cất tiếng. Mẹ à, Phúc Bá dù sao cũng làm việc ở nhà chúng ta nhiều năm như vậy, mẹ không thể tự bi một chút hay sao? Hắn làm việc ở nhà chúng ta cũng có phát lương nha, hơn nữa cũng không phải là mẹ hại chết hắn. Để rồi, Như Mai, bà bớt tranh cãi đi. Ngụy Vĩ Quốc nhịn không được mà quát thê tử ngừng lại. Ông muốn tôi bất tranh cãi như thế nào chứ? Còn chúng ta phát điên rồi, mà tôi cũng sắp phát điên rồi. Ông còn muốn tôi câm miệng sao? Vậy bà rống to kêu to có thể giải quyết được vấn đề sao hả? Ngụy Vĩ Quốc cũng không trả lời mà rống theo. Ba người mỗi người một phương, không khí nhất thời khó chịu. Sau một hồi, Ngụy Vĩ Quốc mới cất tiếng hỏi. Còn cùng con bé đã kết giao lâu rồi sao? Đúng vậy, rất là nhiều năm. Con cảm thấy chúng con rất là thích hợp. Hơn nữa cũng gần đây là mẹ luôn thúc giục, lo lắng chuyện kết hôn của con. Con nghĩ đã đến lúc. Quả thật là lúc quyết định muốn nói chuyện. Chính là không nghĩ đến còn chưa kịp mang nàng chính thức gặp mặt ba mẹ, liền đã xảy ra chuyện tình của Phúc Bá. Nếu giờ biết rằng sẽ gặp mặt là con bé, mẹ không cần cùng với con bé gặp mặt ăn cơm đâu. Mẹ à, làm sao cô bé lại không tốt chứ? Bởi vì Lương gia không có đủ tiền. Là nàng không phải là tiên kim tiểu thư sao? Con bé căn bản là không xứng với con, mặc kệ là diện mạo hay là bằng cấp công việc, con bé một chút cũng không xứng đôi với con. Nhìn là con yêu nàng ta, nàng cũng yêu con, cái này còn hơn tất cả. Con không hiểu hai người muốn con kết hôn, có cái gì so với trong lòng là lẫn nhau tôn xứng đôi hơn chứ. Từ lúc con 18 tuổi đã gặp nàng, con liền lựa chọn nàng rồi. Trời ạ, 18 tuổi ư, cơ nhiên thời gian lại lớn như vậy. Ôn Như Mai tức giận đến phát tác, không để ý cái gì mà kêu lên. Không xứng chính là không xứng. Con từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành tài. Bất quá, con bé cũng chỉ là một nha đầu bình thường. Dựa vào cái gì mà tiến vào cửa Ngụy gia chúng ta? Mẹ ra lệnh cho con, lập tức chia tay cùng với con bé. Nếu như đứa bé có thì liền bỏ. Mẹ tuyệt đối không cần một con dâu không muốn đăng hộ đối. Ra lệnh cho bọn họ chia tay. Thậm chí nếu có đứa nhỏ cũng muốn bỏ đi. Hết thảy chính là vì không muốn đăng hộ đối. Ngụy Tuyển Triệt bị một cỗ tức giận mãnh liệt vây quanh. Cảm giác chán ghét này giống như là ở cuối tuần kia nhiều năm về trước. Hắn bởi vì đã nhịn đủ môn đăng hộ đối của mẫu thân, giống nhau tức giận xuống xe, tính một đường trở về núi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net